Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 71 dụ dỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ xong hết thảy mọi thứ, đã là 12 giờ đêm, Giang Hạc cầm một xấp giấy tờ, một đường chạy như bay về nhà. Tuy rằng đã sớm nói với bảo vệ tiểu khu, nhưng cậu cũng không xác định được Tấn Viễn có tới hay không. Lúc lái xe đi ngang qua chốt bảo vệ, cậu cũng không hỏi, mang theo một trái tim kích động, tâm thần bất định trở về trước cửa nhà, nhập mật khẩu, mở cửa nhà, nhìn vào bên trong, tối tăm, ngoại trừ ánh sáng ở cửa, không có bóng đèn ở khắp mọi nơi. Lại cúi đầu, đôi dép lê cậu vẫn luôn chuẩn bị cho Tấn Viễn cũng không có người mang. Trong phút chốc trái tim kích động của Giang Hạc nháy mắt liền nguội lạnh. Anh không đến, cũng đúng, lúc cậu gửi tin nhắn cũng đã rất muộn, điểm đó bắt taxi cũng không dễ, hơn nữa anh đều tắm rửa hẳn là chuẩn bị ngủ. Giang Hạc không ngừng an ủi trong lòng, cụp mắt xuống, tâm tình mất mát thay giày, cầm tài liệu trong tay đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ theo thói quen đưa tay chạm vào công tắc đèn trong phòng. Không đợi tay cậu chạm vào công tắc, một bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy cổ tay cậu, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, ánh mắt cũng bị người bịt kín, cả người bị người ôm lấy từ phía sau lưng. Một tiếng cười hấp dẫn vang lên bên tai cậu, là em hẹn anh đến, không được coi anh là tên trộm đâu nha. Giang Hạc khẽ ngửi mùi sữa hỗn hợp với sữa tắm từ trên người đàn ông phía sau, trái tim như bị điện giật nửa giây, sau đó lại không khống chế được mà kịch liệt nhảy lên, cậu cười cười. Đương nhiên không, chính là trễ như vậy, một mình anh đến nhà em, không sợ em sẽ làm chút chuyện không tốt cho anh sao? Chuyện không tốt, Tấn Viễn ở phía sau từ đầu đến cuối che mắt Giang Hạc nghe thấy lời này của cậu, nở nụ cười một chút, cánh môi dán lên tai cậu. Em nói là như này, chợt lại ở sau gáy cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Hay là như này, bóng tối có thể làm tăng cảm quan của con người, huống chi khoảng cách của hai người bây giờ gần như vậy, cơ hồ là dán cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể, hô hấp trên người đối phương, cùng với hơi nóng thở ra khi nói chuyện, Giang Hạc tất cả đều có thể cảm thụ được. Lại đối mặt với khiêu khích rõ ràng như vậy của anh, thân thể Giang Hạc lập tức bị điều động, cậu cơ hồ là không khống chế được mà xoay người ôm lấy thắt lưng người đàn ông phía sau, đặt anh lên tường, thành thạo ngậm lên môi đối phương, khẽ cười nói. Cũng có thể là như này. Bàn tay đặt bên hông anh từng chút nhẹ nhàng, ý tứ ám chỉ không cần nói cũng biết. Tấn Viễn cong môi ôm chặt eo đối phương, mở môi đáp lại nụ hôn cậu ngậm tới, lời mời mê hoặc nói. Chuyện không tốt cũng không sợ, dù sao, Tấn Viễn thoáng tách ra cánh môi hai người dính chặt vào nhau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi môi dính đầy nước của cậu. Em lớn lên đẹp trai như vậy, lại có mị lực như vậy, anh muốn ngủ với em thật lâu. Chóp mũi Tấn Viễn còn khẽ cọ vào chóp mũi Giang Hạc, môi hai người cơ hồ dán cùng một chỗ, hơi thở đan xen vào nhau, ái muội tràn ngập xung quanh hai người. Giang Hạc nghe vậy, dùng tay đặt trên thắt lưng anh, ôm chặt anh vào lòng, khẽ nâng cằm lên, từng chút đuổi theo hôn, sửa chữa sai lầm của anh. Hẳn là em ngủ anh mới đúng. Tấn Viễn thấy cậu vẫn không hiểu, cũng không giải thích, tùy ý cậu ôm mình hôn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Giang Hạc còn cầm văn kiện, ngay từ đầu không chú ý tới trên người Tấn Viễn, thẳng đến khi hôn sâu đến ít hầu của Tấn Viễn, đặt ở trên thắt lưng anh cũng nhịn không được đi lên mới phát hiện sau lưng anh một mảnh bóng loáng. Nương theo một chút ánh đèn từ hành lang thẩm thấu vào bên cạnh cửa, Giang Hạc hơi rũ mắt nhìn thoáng qua người anh, chỉ thấy không mặc áo sơ mi ngày thường, mà thay một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm. Bởi vì ánh sáng quá tối cậu không thể nhìn thấy màu sắc nhưng phong cách là rất quen thuộc. Vì chứng minh suy nghĩ trong lòng, cậu trượt ở trên xương quai xanh Tấn Viễn, nặng nề cắn một cái, nghe được Tấn Viễn phát ra một đạo tiếng kêu rên rất nhỏ, lúc này mới lật người qua, nương theo ánh đèn lờ mờ đánh giá lưng anh. Quả nhiên, lưng anh ngoại trừ hai sợi dây nhỏ đan xen chung với nhau để cố định ra, không có một mảnh vải vóc. Đây chính là chiếc váy đỏ lần trước cậu lấy ra từ phòng thay đồ vẫn đặt ở bên giường. Đột nhiên bị Giang Hạc lật đến đối mặt với vách tường, Tấn Viễn cũng không tức giận, bàn tay anh đặt trên mặt tường, sau lưng cong cong, để Giang Hạc có thể nhìn thấy lưng anh càng hoàn chỉnh, hơi thở hổn hển hỏi cậu. Thích như vậy, Giang Hạc nhìn chằm chằm vào lưng Tấn Viễn, cho dù dưới ánh đèn tối tăm vẫn trơn trượt như sữa, đầu ngón tay của cậu không khống chế được xẹt qua đường cong lưng hoàn mỹ, khẽ run rẩy trả lời. Lúc trước xem em phỏng vấn Tấn Viễn cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay trên rơi trên người anh, thân thể khẽ run một chút hỏi cậu. Không phải nói thích ôn nhu hiền lành sao? Từ ngày thích Giang Hạc, Tấn Viễn đã xem qua tất cả các phóng sự phỏng vấn của cậu một lần, cậu cũng không chỉ một lần nói thích loại hình dịu dàng hiền lành, lúc mới gặp anh cũng dựa theo kiểu dáng cậu không thích, ai ngờ anh không chỉ đánh bậy đánh bạ, mà còn phát hiện chiếc váy gợi cảm này bên giường cậu, điều này có thể nói ôn nhu hiền lành một chút cũng không dính dáng gì. Giang Hà kéo sợi dây nhỏ sau lưng anh, nhìn sợi dây rơi xuống sau lưng bóng loáng phát ra một tiếng vang nhỏ, trong mắt đan xen ngọn lửa rực rỡ, hơi cúi người từ gáy anh bắt đầu hôn lên, nghe vậy khẽ nở nụ cười, giọng nói trầm thấp lượn lờ. Anh như thế nào, em đều thích. Nụ hôn rơi xuống như mưa khiến Tấn Viễn ngứa đến co rúm lại một chút, anh cố ý trêu chọc Giang Hạc. Vậy anh muốn lớn lên lưng hùm vai gấu, em cũng thích sao? Động tác của Giang Hạc rõ ràng dừng lại, cậu tránh không trả lời đem văn kiện trong tay ném trên mặt đất, đưa tay ấn ấn môi Tấn Viễn, ý bảo anh không nên nói những lời mất hứng như vậy vào lúc này. Tấn Viễn mới không sợ cậu, mở môi liền ngậm ngón trỏ cậu đặt trên môi vào, dùng đầu lưỡi cuốn liếm, khẽ nhướng mày nhìn. Giang Hạc bị anh kích thích đến đầu ngón tay hơi cuộn tròn, miệng khô lưỡi khô nuốt nước bọt, vội vàng rút ra ngón tay bị anh ngậm, lại thay bằng môi mình, một mặt lấy nước bọt trong môi anh giải khát, một mặt ôm anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy anh ngồi trên giường, quỳ một gối xuống, kiềm chế anh, từng tấc tuần tra tiểu yêu tinh trước mặt này lộn xộn câu hồn phách cậu. Tấn Viễn đưa tay cởi bỏ cà vạt đã sớm bị xoa bóp dưới cổ áo cậu, ném ở bên giường, ngón tay theo cúc áo sơ mi của cậu từng cái một hướng xuống dưới, câu vào trong túi quần âu phục của cậu, lấy điện thoại bên trong ra, không chút do dự ấn nút tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay coi như là trời sụp xuống, anh cũng không muốn thứ này lại làm hỏng chuyện tốt của anh. Giang Hạc vừa cởi yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác tây phục xuống, đang cười nuốt áo sơ mi, chú ý tới động tác nhỏ của Tấn Viễn, không nhịn được cười một chút nghiêng người hôn anh. Còn đang canh cánh trong lòng vì chuyện hai lần trước, Tấn Viễn nhẹ giọng hừ hừ, nương theo ánh đèn ngoài hành lang, nhìn chăm chú vào vóc người rắn chắc của Giang Hạc quanh năm ẩn dưới âu phục. Tuy rằng cậu không tập thể hình, nhưng bởi vì chuyện làm ăn tinh thông bi. A, gôn, cưỡi ngựa các loại thể thao khác quanh năm cũng luyện được một bộ dáng tốt không có một chút thịt thừa, dáng người hoàn mỹ. Cùng Tấn Viễn dáng người trắng nõn mảnh khảnh hoàn toàn không phải cùng một loại, Tấn Viễn mắt nóng lên, cổ họng một trận co rút. Nhưng mà Giang Hạc cũng không có đọc được ý sói trong mắt Tấn Viễn, cậu một bên hôn Tấn Viễn, một bên kéo váy trên người anh, kìm lòng không được thấp giọng nói. Viện viện, trên người anh thật thơm. Tấn Viễn bị cậu hôn đến hơi thở bất ổn, lông mi mảnh khảnh dương lên nhìn cậu, ôm bả vai hỏi cậu. Thơm ở đâu, hả? Giang Hạc không nói lời nào nữa. Cậu không biết tán tỉnh lắm. Tấn Viễn cười cười, nắm tay cậu rơi trên vai mình, nhẹ nhàng trượt sợi dây nhỏ treo ở trên đó, hỏi cậu. Thơm ở đây, Giang Hạc không trả lời cũng không phủ nhận. Tấn Viễn lại đưa tay cậu đến bên hông mình, lại hỏi. Hay là thơm ở đây? Giang Hạc vẫn im lặng như trước. Tấn Viễn trực tiếp dừng lại ở làn váy của mình. Hoặc là nói ở đây thơm. Giang Hạc bị anh dụ dỗ đến mức hoàn toàn không nói nên lời, yết hầu lăn lộn, đồng thời nhiệt độ thân thể cũng không ngừng tăng lên, lực đạo ôm Tấn Viễn cũng không khỏi tăng thêm vài phần. Tấn Viễn nắm cậu, giống như là mời lại giống như mê hoặc. Còn muốn khắc chế sao? Giang Hạc hô hấp cứng lại, đôi mắt chăm chú nhìn Tấn Viễn chợt trở nên thâm thúy mà lại nóng bỏng lên, nụ hôn rơi vào trên người Tấn Viễn trở nên cuồng nhiệt mà lại dồn dập, thoáng cái hô hấp nặng nề toàn bộ chiếu lên người anh. Khoảng cách gần như vậy, Tấn Viễn có thể nhìn thấy, Giang Hạc hoàn toàn xé rách bộ dáng ôn nhuận nho nhã ngày thường, trên khuôn mặt ngũ quan đoan chính treo đầy khát vọng cùng du xê vọ y gờ chiếm hữu đối với anh. Ngọn lửa rực rỡ trong đôi mắt giống như muốn đốt cháy anh hầu như không còn, lực đạo rơi vào trên người anh cũng càng thêm nặng nề. Tấn Viễn cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng trên biển, theo sóng biển vỗ vào, nổi lên chìm xuống, cuối cùng trở nên rời rạc. Hết thảy kết thúc, không khí kiều diễm không những không giảm bớt, ngược lại còn có thêm một chút hương vị khác nhau. Ánh mắt Giang Hạc tan dã tựa vào bả vai Tấn Viễn thở hồn hền. Tấn Viễn hơi thở hồn hền cắn cắn môi, cảm nhận được cơn đau nóng bỏng Giang Hạc ghim vào tay trèo lên vai Giang Hạc, ngọn lửa trong mắt cũng hoàn toàn bị khơi mào. Em thoải mái đi, thân thể Giang Hạc còn sụi lơ, đột nhiên bị hỏi chỉ là nâng mắt lên, hơi thở dốc không trả lời. Tấn Viễn thấy cậu như thế, khẽ nhếch khóe môi từ trên giường ngồi dậy, xoay chuyển vị trí của mình và Giang Hạc, bàn tay đặt trên vai cậu theo cánh tay trượt xuống, bóp chặt cổ tay Giang Hạc. Em thoải mái rồi, có phải đã đến phiên anh không? Giang Hạc không hiểu Tấn Viễn đang nói cái gì, nhẹ giọng phát ra nghi hoặc. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn thuận tay kéo cà vạt âu phục của cậu vừa đặt ở bên giường, sợ cậu giãy giụa, trực tiếp trói tay Giang Hạc lại, ngón trỏ trắng nõn thon dài bơi một vòng trên đường viền đầy mồ hôi của cậu, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Hiện tại, để anh dạy cho anh đàn ông và đàn ông đến tột cùng nên làm như thế nào, được không? Hai tay bị trói buộc, Giang Hạc nhìn Tấn Viễn cởi bỏ dung nhan dịu dàng nghe lời bình thường, lại trở nên tùy ý mà phô trương, rốt cục nhận ra một chút không thích hợp. Giữa đàn ông và đàn ông, ngoại trừ mấy loại cách làm trước kia của bọn họ, chẳng lẽ còn có cái khác? Lúc Giang Hạc đang nghi hoặc không thôi, Tấn Viễn đột nhiên ngồi dậy, ở trước tủ giường không biết từ lúc nào có thêm một cái hộp bên trong có chút chất lỏng, dọc theo đường cong cơ bắp của cậu trượt xuống, đã đem đáp án nói cho cậu biết. Nhất thời cả người Giang Hạc cứng đờ, đầu cậu một trận ong ong, cậu cho rằng đã hiểu đủ triệt để, thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể như vậy. Thân thể không khống chế được khẽ run lên, không tiếng động hướng Tấn Viễn phát ra kháng cự. Đừng sợ, Tấn Viễn cúi người hôn Giang Hạc từng chút một, một khuôn mặt tuyệt mỹ còn tràn ngập ửng hồng cùng ái muội vừa rồi, tận tình tản ra mị lực với cậu. Làm phía dưới sẽ thoải mái hơn, em không muốn thoải mái hơn một chút. Tấn Viễn hôn lên cậu giống như một thiên sứ sa đọa từng bước dụ dỗ cậu. Em không muốn kích thích hơn một chút sao? Em không muốn so với hiện tại thỏa mãn hơn một chút sao? Em không muốn hoàn chỉnh lấy được anh sao? Em nhìn anh, Tấn Viễn ép buộc Giang Hạc nhìn anh, hỏi. Thích không? Giang Hạc nhìn Tấn Viễn mỗi một tấc dung nhan trước mặt đều mang theo mị hoặc trong lòng run lên. Thích, nếu không thích lúc trước cũng sẽ không bởi vì một tấm ảnh mà nổi lên tâm tư tiếp tục trao đổi, nếu không thích cũng sẽ không liếc mắt một cái rơi vào tay giặc, nếu không thích cũng sẽ không biết rõ anh là nam nhân vẫn như cũ không cách nào tự kiềm chế. Lông mi dài dài của Tấn Viễn rủ xuống, giống như lông vũ trêu chọc lòng người. Thích thì hưởng thụ thật tốt được không? Giang Hạc mím chặt viền môi, dãy rủa trong lòng. Loại cảm giác này quá quỷ dị đến ra đầu cậu tê dại, cậu không biết mình có nên đáp ứng hay không. Tấn Viễn hôn cậu, tiếp tục dụ dỗ, tin anh có được không? Anh sẽ làm cho em thoải mái. Hơn nữa em không phải đã nói qua đều đã tiếp nhận anh sao, sẽ không có chuyện không thể tiếp nhận nữa, hiện tại như vậy còn không thể tiếp nhận sao? Giang Hạc một gương mặt còn mang theo dư vị, không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Tấn Viễn mất mát run rẩy, anh biết hiện tại đối với một thằng nam mà nói có chút khó xử, khẽ thở dài một tiếng, buông Giang Hạc ra, ra vẻ thoải mái nói. Quên đi, lời còn chưa dứt, môi anh đã bị Giang Hạc hôn, giữa môi và răng giao nhau, anh nghe thấy một tiếng đáp ứng rất nhẹ. Được, mí mắt Tấn Viễn trong nháy mắt dương lên, càng thêm dùng sức ngậm lấy Giang Hạc, đầu ngón tay từ trên thắt lưng cậu trượt xuống, cảm nhận được Giang Hạc ở trong ngực anh khẽ run, thanh âm ôn nhu lại ôn nhu khẽ dỗ dành cậu. Đừng sợ, tin anh. Giang Hạc nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý giao cho Tấn Viễn. Đúng vậy, cậu đều đã đem Tấn Viễn tiếp nhận, còn có gì không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi tựa như Tấn Viễn nói, chỉ là tiếp xúc thân thể bình thường, kỳ thật căn bản là không thỏa mãn được khát vọng thể xác và tinh thần của anh, bất quá là tìm kiếm tự an ủi mà thôi. Nếu như thật sự giống Tấn Viễn nói, so với hiện tại càng thỏa mãn, cậu nghĩ cậu cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ cần người này là Tấn Viễn toàn tâm toàn ý thích cậu, cũng như cậu thích Tấn Viễn, cậu liền không có cái gì là không thể tiếp nhận. Hai tay bị cà vạt gông cùng xiềng xích lấy, cậu không có sức lực giãy giụa, cái loại cảm giác quỷ dị tê dại này lại lần nữa xâm lấn đại não của cậu, mặc dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng trên thân thể hình như cũng không sinh ra cảm giác khó chịu mãnh liệt. Tấn Viễn làm vừa nhẹ nhàng vừa thong thả, vượt qua cảm giác khó chịu ban đầu theo thời gian xâm nhập Giang Hạc thế nhưng trong loại cảm giác quỷ dị này tìm được một tia thoải mái, nhiệt độ cơ thể nguội lạnh lại tăng lên lần nữa, thân thể cũng theo đó phát ra cảm ứng run rẩy mà hưng phấn. Nhận thấy Giang Hạc khác thường, Tấn Viễn khẽ hôn lên trán cậu cười hỏi. Không có lừa gạt em, thật sự thoải mái đi. Giang Hạc nhìn thẳng dung nhan tươi cười đến tinh hà lấp lánh của Tấn Viễn, ít hầu run rẩy, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tấn Viễn cười ngậm vành tai cậu, giọng nói xoay chuyển trêu chọc. Lát nữa còn thoải mái hơn. Nói xong anh nhặt lên túi nhỏ màu bạc không biết từ lúc nào nằm rải rác trên giường, đặt ở bên môi dùng răng xé ra, nhướng mày cười khẽ với Giang Hạc. Đặt ở trong váy, hai cái. Thanh âm bao bị xé ra khiến trái tim Giang Hạc căng thẳng, ngay sau đó đối diện với thần sắc đùa giỡn của Tấn Viễn, cậu bỗng nhiên đỏ mặt không được tự nhiên nghiêng đầu. Tấn Viễn đuổi theo gương mặt cậu nghiêng qua, hôn cậu, nhẹ giọng nói bên tai. Đêm nay hai cái đều dùng hết, được không nào? Tấn Viễn nói xong, cũng không cho Giang Hạc cơ hội mở miệng phản bác, cường thế phong bế môi cậu, đầu lưỡi đảo qua từng ngóc ngách trong môi, cuốn đầu lưỡi cậu triền miên dây dưa. Làm cho tất cả cảm giác đau đớn đều chìm đắm giữa môi và răng, chỉ còn lại cường thế chiếm hữu. Tấn Viễn ôm thắt lưng lưu loát đường cong cơ bắp của Giang Hạc, nhìn cổ họng cậu ngửa ra sau phun ra tiếng kêu đau đớn khàn khàn, há miệng ngậm lấy ít hầu không ngừng lăn lộn. Nghe được tiếng kêu rên đau đớn của Giang Hạc cuối cùng đều hóa thành từng tiếng dê y dì quyến rũ, anh chậm rãi liếm hôn tay, hai má cậu cổ, khẽ ngửi mùi vị tươi mát tao nhã trên người cậu, thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Anh vụ IGTA thầm mến người 3 năm, anh thật cẩn thận tiếp xúc với người, anh vốn tưởng rằng người cả đời sẽ không ở cùng một chỗ với anh, vào giờ khắc này rốt cục hoàn toàn trở thành người của anh. Đôi mắt Giang Hạc dần dần mờ mịt, tóc cũng ướt đẫm lộn xộn, mồ hôi dày đặc từ chóp mũi tràn ra, tiếng thở hổn hển từng tiếng nặng hơn từng tiếng. Khi thể xác và tinh thần hoàn toàn bị mở ra, cậu cảm giác tê dại từ trong gân mạch bò ra, chảy xuôi qua toàn thân cậu, khiến cậu đắm mình trong một đám mây, vừa hít thở không thông vừa thoải mái. Loại cảm giác này rõ ràng là kỳ quái, nhưng cậu lại kỳ tích không phản cảm, thậm chí có loại cảm giác thỏa mãn như mèo con trộm được chuột từ đáy lòng phát ra, còn muốn làm nữa. Phòng ngủ trống rỗng, chất đầy không khí kiều diễm, nương theo hai tiếng thở dốc đan xen cùng một chỗ, nghe được mặt đỏ tai hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu trôi qua, thể lực Tấn Viễn dần dần không chống đỡ nổi, anh đưa tay gạt tóc ướt trước trán cho Giang Hạc, hơi thở hổn hển ở bên tai cậu thấp giọng hỏi. Như vậy có phải thoải mái hơn hay không? Dễ dàng đạt được thỏa mãn hơn hay không? Giang Hạc cố gắng mở to hai mắt nhìn anh một cái, khuôn mặt lộ ra phấn hồng, mím chặt môi không nói lời nào, nhưng phản ứng chân thật của thân thể lại không lừa được người khác. Tấn Viễn cũng không cưỡng cầu cậu trả lời, hôn cậu, miễn cưỡng chống đỡ đầu bởi vì thể lực không chống đỡ được mà dần dần choáng váng, chuẩn bị đi vệ sinh trong phòng tắm rửa mặt một chút. Nhưng mà Giang Hạc nếm được vị ngọt lại không chuẩn bị thả anh đi, tay chân đều vững vàng câu lấy anh, biểu thị cái gì không cần nói cũng biết. Còn muốn, Tấn Viễn bị động tác của cậu chọc cười, nhẹ nhàng cọ cọ cậu. Em định nấu cháo hả? Có thể là lo lắng đến hạ đường huyết của Tấn Viễn, Giang Hạc suy nghĩ một chút lại chậm rãi buông lỏng câu nệ đối với anh, đang chuẩn bị thả anh tự do. Nhưng sau một khắc Tấn Viễn xoay người rời đi, lại đột nhiên ôm chặt cậu vào ngực dùng sức hôn cậu. Chỉ cần em thích nấu cháo cả đêm cũng được. Continue, 9 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.